xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 189, mau xem, Lục gia lại ngạo kiều 8. Góc truyện audio.com, chúa tể hệ thống tiểu tỷ tỷ cô cư nhiên cảm thấy tôi đối với cô không thiện lương, tôi nói với cô tôi đã là hệ thống thiện lương nhất, hệ thống nhà người khác đều. Chúa tể hệ thống còn chưa có nói xong, Mộ Ngôn đã mặt vô biểu tình trả lời, tôi không muốn nghe, không, cô muốn nghe, cô cần thiết phải nghe. Không có hệ thống nào thiện lương hơn so với tôi, cô nghe tôi giải thích ra, uy. Tiểu tỷ tỷ, tôi nói cô này, tôi thật sự đặc biệt thiện lương, tôi là hệ thống ba tốt duy nhất trên thế giới, cô là ký chủ của tôi, sao tôi có thể không đối xử tốt với cô được, tôi đều không có đi ngăn cản cô yêu đương. Chúa tể hệ thống cảm thấy không có cái hệ thống nào càng khai sáng hơn so với nó. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu nó định ra, tùy tiện bay tùy tiện lãng, lãng lên trời cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà ký chủ của nó thế nhưng cảm thấy nó đối với cô không thiện lương. Không, ký chủ tiểu tỷ tỷ nhất định có hiểu lầm gì đối với nó. Nghe thấy cái này, Mộ Ngôn híp híp mắt, tôi cảm thấy cậu hẳn là nên ngăn cản một chút. Ngăn cản cái gì? Tôi yêu đương, cậu không có chỗ nào có vẻ thiện lương, ở trên người của cậu tôi nhìn không ra chỗ tốt nào cả. Cuối cùng, Mộ Ngôn từ từ bổ một đao. Không thể không nói, tiểu hệ thống này rất có ý tứ, khinh thiện sợ ác cũng bị nó suy diễn đầm đìa tinh xảo, còn không biết xấu hổ nói chính mình thiện lương. Thiện lương ở chỗ nào? Không, một chút cũng không có. Tiết Văn Nghệ buổi tối, Mộ Ngôn ngồi ở dưới đài, nhìn lên trên đài, ngày hôm qua vừa mới biểu diễn xong một màn không thể nào hiểu nổi. Hôm nay mới là vở kịch lớn của Tống Lam, thời khắc kích động nhất đã tới. Người chủ trì vẻ mặt hàm chứa ý cười, cầm kịch bản trong tay, thanh âm vút cao huyền chuyển, đầy nhịp điệu. Cho mời Lục Dã năm 2 ban 22, Tống Lam năm 2 ban 6, An Diệt cùng với Ngô Tùng năm 2 ban 7. Hôm nay họ sẽ mang đến cho chúng ta một ca khúc rock and roll. Hát chính là An Duyệt, cư nhiên lại là An Duyệt. Nữ sinh bên người Mộ Ngôn vẻ mặt kinh ngạc, nữ sinh này vừa mới chuyển đến đã cùng chúng tam đại giáo thảo của chúng ta quậy lại với nhau, có vẻ rất có địa vị nha. Muội từ bên cạnh phun trào, xoay người nhìn nhìn, tầm mắt đặt ở trên mặt Mộ Ngôn, hắc, cậu biết An Duyệt là làm quen với Tống Lam như thế nào sao? Không biết, Mộ Ngôn mắt đều không có. Dịch một chút, trên đài âm nhạc vang lên, Lục Dã mặc một thân quần áo màu đen, áo sơ mi cùng với quần dài màu đen phác họa ra thân hình thon dài của hắn. Một đoạn góc áo sơ mi nhét vào lưng quần, dưới ánh đèn có vẻ gợi cảm thần bí. Đầu đội mũ lưỡi chai màu đen, tay cầm dùi trống, thoạt nhìn không chút để ý, lười biếng đến cực điểm. Tống Lam đeo chính là đàn ghi, ta, so với Lục Dã dùng mũ lưỡi chai che đẩy khuôn mặt của chính mình, dưới ánh đèn sặc sỡ Tống Lam trông có vẻ lộng lẫy hơn vài phần. Quang mang vạn trường, An Duyệt mặc một bộ lễ phục, tay cầm microphone, mái tóc thật dài mềm mại màu nâu dài ở sau lưng, điểm mỹ lại đáng yêu. Đông, âm nhạc bắt đầu, giai điệu trào dâng vang vọng toàn bộ sân khấu. Tống Lam thật xoái, thanh âm thật dễ nghe a, dã ca của mình a, dã ca đánh trống thật là lợi hại. Dưới ánh đèn các, thiếu niên đón ánh sáng, hát vang lên giai điệu làm người kích động nhiệt huyết sôi trào. Tầm mắt Mộ Ngôn đặt ở trên người Lục Dã, từ đầu đến cuối, Lục Dã chỉ là đi theo tiết tấu gõ trống của chính mình, động tác tùy ý tê đẹp, nhìn như không hoãn không chậm, kỳ thật động tác thực mau. Hắn không có mở miệng hát, ánh đèn sân khấu cũng không có chiếu lên người hắn mà đều dồn hết lên trên người Tống Lam. Nhưng là ở trong mắt Mộ Ngôn lại chỉ có hắn, tự động che chắn những người xung quanh, chỉ có thấy Lục Dã một người. Tầm mắt chỉ có thể chú ý đến hắn, có thể là bởi vì đã nhận ra bên trong đám người có một tầm mắt không giống bình thường, Lục Dã ngẩng đầu. Cách chương,